Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 269, một kích chí mạng. Converter, Dark Hero chiến đấu tại tiếp tục, tình hình chiến đấu càng đang kéo dài thăng cấp, một đợt sau một đợt càng kịch liệt trùng kích lần lượt xuất hiện. Hà Hán Thanh trong chiến đấu không ngừng phun ra máu tươi. Chỉ là cái này thổ huyết lại không phải là cùng loại nhiên hồn đại pháp loại hình bí thuật. Bởi vì Lăng Tiêu Túy tồn lưu tại nó thể nội đạo kiếm khí kia. Đã nhanh muốn áp chế không nổi. Lại có tứ đại cường địch vờn quanh. Mệnh tại khoảng cách, hắn chỉ có thể lại một lần nữa sử dụng nhiên hồn đại pháp. Nhưng là, nhiên hồn đại pháp cũng là có sử dụng hạn độ. Tuổi thọ của hắn đã chỗ dư không có mấy, lúc đầu lần này coi như không có chiến đấu, cũng tiếp cận tử vong, trừ phi là niên tiên sinh hỗ trợ, hoặc là chính mình đột phá, nếu không tại trong 18 năm sau đó, tùy thời đều có thể chết, nhưng bây giờ, liên tục sử dụng hai lần nhiên hồn đại pháp, liên đới 18 năm thọ nguyên đều đã không còn, cơ bản cũng đã là dầu hết đèn tắt. Đối mặt Xâm La Đình bốn vị diêm quân vây công, chiến đấu không khí cỡ nào kịch liệt, mặc dù Hà Hán Thanh hai độ thi triển nhiên hồn đại pháp, khiến cho đến tu vi của mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng mình bí pháp đã không hiểu thấu tán loạn, nhưng cũng không phải tứ vương liên thủ chi địch, nhiên hồn bí pháp một cái khác tai hại còn tại ở. Pháp này chỉ có thể ngắn ngủi phá vỡ cốc. Chiến lực căn bản khó mà bền bỉ, sẽ chỉ ngày càng sa sút. Hà Hán Thanh vừa đánh vừa đi, muốn thừa dịp chính mình chiến lực còn mạnh lập tức, nhân cơ hội bỏ chạy. Thế nhưng là Tần Quảng Vương bốn người theo đuổi không bỏ. Nghiêm Phòng chết chắn, hét dài một tiếng kịch liệt vang lên, đao quang đột nhiên tránh, kinh thiên mà lâm, đao tôn giả liều mạng. Theo một tiếng bén nhọn gào thét, lóe sáng đao quang đột nhiên đi tới Tần Quảng Vương bọn người trước đó. Sau một khắc, đao quang kia càng như thủy tinh bóng đột nhiên trên không trung bạo tạc đồng dạng. Tán làm đầy trời đao khí, lại toàn diện ngăn trở bốn người truy kích. Đao tôn giả cuối cùng vẫn là đột phá Tống Đế Vương phong tỏa. Chạy tới trợ giúp, đi mau. Đao tôn giả thanh âm lo lắng thúc giục nói, không cần hắn nói, tại đao quang đột nhiên lập lòe một cái chớp mắt, Hà Hán Thanh sớm đã hóa thành một đạo khói trắng, hướng về phương xa cực tốc bay đi. Lúc này trên là Xuân Hàn tôn chủ chiến lực ở vào đỉnh phong thời điểm tiếp tục giai đoạn. Một cái chớp mắt này bỏ chạy tốc độ, tựa như lưu quang thiểm điện. Đao tôn giả tái phát ra một tiếng gầm điên cuồng, chói lọi đao quang lại một lần nữa bạo tạc đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Quả thực là lấy lực lượng một người, sinh sinh ngăn trở bảy vị diêm quân truy kích. Hà Hán Thanh một đường phi nước đại, bất quá trong nháy mắt cũng đã lao ra ngàn trượng không gian. Bất ngờ trước mặt không khí đột nhiên hiện mờ mịt. Lại có ba người từ không sinh có đồng dạng sánh vai xuất hiện. Ba người này áo gai cao quan, khuôn mặt lạnh nhạt, khí độ lại là cùng bến bờ bảy vị diêm quân hoàn toàn không khác. Vô lượng âm phong cũng theo ba người này hiện thân, báo táp mà hiện, cơ hồ tại đồng thời. Phô thiên cái địa đao quang kiếm ảnh, đón đầu vẩy xuống, Hà Hán Thanh, lưu cái mạng lại đến lại đi. Đã sớm biết các ngươi từ một nơi bí mật gần đó. Hà Hán Thanh thét dài một tiếng, rõ ràng ngẩng vào cực tốc đang bay thân hình thế mà tại dưới tình huống tuyệt không có khả năng biến hướng mà động, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Tốc độ di chuyển đúng là không giảm trái lại còn tăng. Sau lưng càng là trực tiếp mang ra một đạo khói trắng. Từ Tam Vương đỉnh đầu vút qua. Ba vị diêm quân xây dựng chặn đường phòng tuyến, vậy mà hoàn toàn không có hiệu quả. Không, đao kiếm phòng tuyến phía trên chợt có một đạo kiếm quang quang mang bảo thịnh. Hiện ra bám đuôi dồn sức chi thế, tốc độ còn muốn càng tại Hà Hán Thanh bỏ trốn tốc độ phía trên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hà Hán Thanh rên lên một tiếng, một đạo huyết quang theo đuổi sát chi kiếm quang mà bắn ra. Trên lưng bỗng nhiên nhiều hơn một đạo thật dài vệt máu. Nhưng Hà Hán Thanh bỏ trốn tốc độ đúng là không chút nào giảm. Bất quá sát na, người đã tại bên ngoài trăm trượng, sống chết trước mắt, Hà Hán Thanh đã là triệt triệt để liều mạng, cũng không bởi vì trúng kiếm mà giảm tốc độ. Thảo, đi ra ba người này chính là trong thập điện đại vương cuối cùng ba vị. Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương, cùng Đô Thị Vương. Ba người đối với trước mắt biến hóa, hiển nhiên đều là ngoài dự liệu bên ngoài, vốn cho rằng Vạn Vô Nhất Thất mai phục, chính diện chặn đường đối phương bỏ trốn lộ tuyến. Bất ngờ đối phương vậy mà đã sớm chuẩn bị, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc kiếm đường chạy trốn, thậm chí tại trúng chiêu sau khi, vẫn có thể tốc độ không giảm chút nào tiếp tục chạy trốn. Quả nhiên không hổ là Tứ Quý Lâu tứ đại tôn chủ một trong. Ba người tự nhiên không chịu như vậy thu tay lại, quay người bám đuôi điên cuồng đuổi theo. Nhưng Hà Hán Thanh cất bước trước đây, tốc độ đã toàn diện triển khai. Ba người muốn đuổi kịp, hiển nhiên đã là thực tế không lớn. Sau đó một chút, đao quang liên tục lấp lóe, lại là đao tôn giả từ sau mà đến. Xâm La Đình nhân thủ tại phương diện tốc độ rõ ràng so ra kém đao tôn giả ngự đao mà đi nhanh chóng. Cho dù liều mạng đuổi theo, lại là dần dần rớt lại phía sau. Này sẽ Xâm La Đình bên này tất cả mọi người là một mặt im lặng. Nhiệm vụ lần này thật sự là thất bại đến cực điểm. Xâm La Đình lần thứ nhất thập điện diêm quân đều xuất hiện, thế mà vẫn chưa hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Quả thực là chuyện cười lớn, xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Mẹ nó, Nhất Điện Tần Quảng Vương một bên điên cuồng đuổi theo, một bên im lặng cực kỳ chửi ầm lên. Tê liệt chúng ta Xâm La Đình là đớp cứt sao? Nhiều người như vậy còn để cho người ta trốn thoát. Các vị huynh đệ một bên đuổi, một bên nhao nhao phóng tới giết người đồng dạng ánh mắt. Ngươi mới đớp cứt. Nhiều huynh đệ như vậy chỉ một mình ngươi là đớp cứt. Đây chính là Xuân Hàn tôn chủ. Ngươi làm gì không nói nhiều người như vậy còn bị Lăng Tiêu Túy giết. Nhiệm vụ lần này kết thúc. Trở về nhất định đánh chết cái đầu chó này. Hà Hán Thanh đón gió phi nước đại. Cảm giác thể nội huyền khí không ngừng tiêu hao. Sinh mệnh lực lượng cũng đang không ngừng biến mất. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ cần còn sống, vậy thì có hy vọng. Hiện tại hành tích biểu lộ, Thiên Đường Thành là nhất định đợi không thành. Lần này có Xâm La Đình chính diện bức giết cái này danh chính ngôn thuận lý do trở về. Lão đại tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp mình khôi phục. Chẳng những tính mệnh đến tục. Ngay cả Lăng Tiêu Túy bắn vào trong cơ thể mình đạo kiếm khí kia không chừng cũng có thể thừa cơ nhổ. Nghĩ như vậy đến, lần này bức giết với mình mà nói không phải là nguy cơ sát cơ. Là tuyệt cảnh, càng là thời cơ chuyển cơ. Một lần nữa lại đến mới cảnh. Mà trước mặt lớn nhất nhiệm vụ, vẻn vẹn tại sống sót mà thôi. Sinh cơ đã phía trước, chỉ cần còn sống. Hết thảy tại lão đại trong tay đều không phải là vấn đề. Hắn lấy tự thân cao nhất tốc độ cực hạn phi nước đại lấy. Coi là thật tựa như cực nhanh. Phích lịch trì trời. Bất kỳ nhưng ở giữa sắc mặt đột biến. Giữa không trung tiếng gió ao ao. Lại có hai đạo sắc bén tiếng gió. Vào đầu rơi xuống. Coi chừng. Phía sau. Xa xa đao tôn giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng đã tới không kịp, đối phương thế tới lại so ở vào cực tốc trạng thái phía dưới Hà Hán Thanh càng nhanh một phần. Tốc độ coi là thật đã nhanh đến cơ hồ không kịp phản ứng. Hà Hán Thanh cuồng hô một tiếng, trên thân kim quang bỗng nhiên lấp lóe, trên thân chỗ mang theo có tất cả công kích, lực sát thương vũ khí, tất cả đều trong cùng một lúc ném ra ngoài. song trưởng càng là không quan tâm ngang nhiên đẩy ra, chỉ lên trời phản kích. Oanh một tiếng tiếng vang, một đạo bén nhọn ưng minh đột nhiên vang lên giữa không trung. Trong lúc nhất thời lông vũ bay loạn, đã thấy một đầu vóc người to lớn hắc ưng đung đưa tà phi ra ngoài. Nhưng Hà Hán Thanh một cái tay phải, tính cả cánh tay, thế mà bị hung hăng vồ xuống. Cửu phẩm huyền thú, tại Hà Hán Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, không có ngay tại chỗ một kích mà giết, đã coi như là Hà Hán Thanh nội tình thâm hậu. Hà Hán Thanh giơ thẳng lên trời kêu thảm, bị hắc ưng xinh xinh đem một đầu cánh tay giật đi. Loại thống khổ này, tê tâm liệt phế, nhưng hắn vừa kêu thảm một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến thành một mảnh cho tàn đồng dạng tuyệt vọng. Mắt thấy một mảnh ánh sáng, kiếm quang phích lịch đồng dạng chớp động, chạm mặt tới, một kiếm này không những tới đột ngột, kiếm nhanh càng là nhanh đến cực điểm, khó mà hình dung miêu tả. Hà Hán Thanh một kích mới qua, lực cũ đã đi, trọng thương lại tăng, càng thêm thế đi thực sự quá mau. Trong lúc cấp thiết khó mà chuyển động thân hình, làm sao có thể đủ trốn tránh một kiếm như sét đánh này. Cuồng khiếu một tiếng, trong lúc vội vàng liều mạng nỗ lực vặn eo, đem thân thể thoảng qua bên cạnh một chút, xoát một tiếng, một thanh kiếm, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế, từ Hà Hán Thanh bụng dưới hung hăng xuyên qua, trước sau mang ra một cái trong suốt lỗ thủng. Trường kiếm kia thế đi không ngưng, xen lẫn huyết quang, phong lôi gào thét như cũ, hướng về phía sau đao tôn giả tiếp tục bức giết mà đi. Cong một tiếng oanh minh, đao tôn giả đao quang lóe lên, cùng kiếm kia cường thế trùng kích, thanh kiếm kia ông một tiếng vang, mang theo một đạo lưu quang nghiêng nghiêng bay ra, không biết rơi xuống nơi nào đi, mà Hà Hán Thanh trước mặt lại từ nhiều hơn một cái áo xanh trường bào trung niên nhân. Người tới diện mục thanh nhã, kiếm đã rời khỏi tay, trong tay đành phải một cây cần câu trong tầm tay, nhưng mà người tới thân hình khẽ động ở giữa, cần câu liền đã hóa thành mưa to gió lớn, phác họa vô hạn sát cơ, vô biên cần câu bóng dáng, triệt để bao phủ Hà Hán Thanh. Hà Hán Thanh, chết đi! Người tới chính là Nguy Hành Lộ. Nguy Hành Lộ lúc đầu mang theo cổ cổ tại Bách Trượng Hồ câu cá, nhưng nhịn suốt cả đêm, đừng nói kỳ lân ngư, ngay cả một cây cá lông cũng không thấy được. Toàn bộ Bách Trượng Hồ tựa như nước đọng một đầm. Bọn hắn làm sao biết, từ khi Vân Dương liên tục khuyên bảo đằng sau, không những kỳ lân ngư sẽ không lại mắc câu, liên đới phổ thông loại cá cũng khó có thể bị câu. Nếu là bọn họ sử dụng chính là bình thường con mồi, hoặc là còn có thể câu được cá. Bây giờ tại Bách Trượng Hồ, càng là khác biệt dị con mồi càng là khó mà câu được cá. Này cũng là Ngọc Đường đằng sau một phương thịnh cảnh, lóe sáng như kỳ quan. Khổ sở đợi chờ một đêm, hoàn toàn không có thu hoạch. Nguy Hành Lộ đang nhàm chán, muốn mang theo cổ cổ trở về Vân Phủ, lại đột nhiên nghe đến bên này có kịch liệt tiếng đánh nhau. Một trận gió âm thanh, đem thanh âm thổi tới. Hà Hán Thanh, có người vây công Hà Hán Thanh. Nguy Hành Lộ tim đập thình thịch, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, trong này càng thêm cũng không quan tâm nguy hiểm gì, dứt khoát tới xem một chút có phải thật vậy hay không. Kết quả một đường lại tới đây, cổ cổ đột nhiên kinh hô một tiếng, người bị đuổi giết kia há không chính là Hà Hán Thanh. Ngọc Đường Văn Tông, Nho Môn lãnh tụ, Hà Lão Đại Nhân. Nguy Hành Lộ nghe vậy phía dưới lập tức hứng thú. Thế mà thật là, lúc đầu chính mình liền muốn tìm lão gia hỏa này phiền phức, bây giờ còn không có chờ mình đi, tại sao liền gặp đánh chó mù đường cơ hội? Thế nhưng là cơ hội phía trước, nếu như không ra tay chẳng phải là xin lỗi chính mình phần cơ duyên này. Nguy Hành Lộ tiện tay đẩy, một cỗ nhu kình đem cổ cổ đưa đến vừa ẩn nơi bí mật giấu. chợt liền không chút do dự xông tới. Một người một ưng, đồng thời xuất thủ, bọn hắn một kích cùng nhau này, thỏa thỏa 10 thành đại viên mãn phía trên đẳng cấp, mà lại vừa vặn tuyển tại Hà Hán Thanh xông ra trùng vây vi diệu thời khắc. Nhất là một kiếm này, điển hình quỷ thần khó lường. Hà Hán Thanh làm cả một đời mộng, cũng không có làm đến dạng này ác mộng. Xâm La Đình thập vương nhị sứ đều đã xuất hiện, ở chỗ này thế mà còn có một người như vậy đang chờ. Nguy hành lộ này sẽ có thể nói là vạn hai phần thuần túy sinh lực quân, mà lại mặc kệ giao chiến bất kỳ bên nào, đều không có ngờ tới nơi đây lại sẽ xuất hiện phe thứ ba thế lực tham gia. Một kiếm xuyên thủng bụng dưới, một kích hiệu quả, đây là vây công Hà Hán Thanh đến nay, đúng nghĩa, một kích chí mạng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.